Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77 thành niên. 1. Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía mái nhà. Rất nhiều yêu ma ở công kích Đông Thị tập đoàn. Kết giới xuất hiện chấn động, thậm chí cho hắn một loại kết giới tùy thời sẽ bị phá rớt cảm giác, hắn vội vàng gọi điện thoại cấp. Đông Nhạc, ba, ngươi không sao chứ? Đông Nhạc một bên xem văn kiện, một bên hỏi, ta có thể có chuyện gì? Lăng Dĩ Nhiên lo lắng nói, ta ở ngươi công ty phụ cận ăn cơm, nhìn đến rất nhiều yêu ma ở công kích ngươi công ty, yên tâm. Bọn họ công không tiến vào, bọn họ chỉ là tưởng bức ta đi ra ngoài, muốn nhìn một chút ta có phải hay không thật sự Đông Nhạc đại đế, đây là Đông Nhạc sáng nay thượng. Cùng Lăng Dĩ Nhiên nói Đông Nhạc đại đế kẻ thù. Bọn họ đã bắt đầu hoài nghi đại lâu người không phải Đông Nhạc đại đế. Hiện tại chỉ cần chứng thực mà thôi, ba. Người mấy năm nay vẫn luôn đều như vậy quá sao? Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên thực đau lòng hắn ba ân. Thói quen, bọn họ nếu là một ngày không tới. Ta thật đúng là không thói quen. Hảo, người hẹn hò đi, ta còn muốn vội công tác của ta, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Người như thế nào biết ta ở hẹn hò? Đông Nhạc nâng nâng mí mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, ta nhìn đến ngươi, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh cắt đứt điện thoại, hình hàn hỏi. Làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ nói. Ta ba nhìn đến chúng ta ngồi ở đây ăn cơm, hình hàn. Ngoặc kép, thị lực thật tốt, hắn lần sau muốn tuyển rời xa Đông Thị tập đoàn khách sạn ăn cơm, chầu này cơm. Hai người lực chú ý đều ở Đông Thị tập đoàn đại lâu thượng. Lại còn có bị Đông Nhạc không có thời khắc nào là nhìn chằm chằm. Hai người nơi nào ăn đến an tâm, chờ ăn đến không sai biệt lắm khi liền lái xe về nhà, Lăng Dĩ Nhiên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nỉ non nói, cũng không biết thi dịch bọn họ có hay không giải quyết sự tình tốt lúc này. Hình ra ngoài cửa lớn, Liễu Minh Tề đối bên người ba cái ác quỷ nói, chỉ cần các ngươi có một đoạn này thời gian làm ồn ào Hình ra. Làm cho bọn họ không được an bình, ta liền tha các ngươi rời đi, nữ ác quỷ hỏi. Thật sự sẽ phóng chúng ta rời đi. Đúng vậy, tuyệt đối sẽ tha các ngươi rời đi, nhưng là có một chút không được đả thương người. Nếu là các ngươi dám bị thương ai, liền chưa có trách ta nuốt lời, Liễu Minh Tề hổ mặt cảnh cáo bọn họ, ba con ác quỷ gật gật đầu. Chúng ta đi vào ân, ba con ác quỷ bay về phía Hình ra đại môn. Đột nhiên, hai cái đại vô thường xuất hiện ở Hình ra cổng lớn ngoại. Ngăn trở ba con ác quỷ đường đi, ác quỷ nhóm ngẩn người. Quay đầu lại nhìn về phía Liễu Minh Tề, dùng ánh mắt hỏi, đây là tình huống như thế nào, Liễu Minh Tề nhìn đến đại vô thường nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Đương hắn thấy rõ là đại vô thường là Thẩm Thu thủ hạ lúc sau. Sắc mặt đại biến, theo bản năng xoay người liền chạy. Không ngờ đụng vào một đổ người trên tường, hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại là Hắc Vô Thường Thẩm Thu, đương trường, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Thu hút điếu thuốc, hảo ngươi cái tiểu vô thường, thân là quỷ sai không tuân theo pháp luật, lại còn mang theo ác quỷ tới cào loạn thế gian, nếu không phải ta chảo yêu trùng hợp đi ngang qua, này người một nhà đều phải bị ngươi hại chết, ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Liễu Minh Tề cuống quýt rảo biện, Thẩm lão đại, ngài hiểu lầm, này đó ác quỷ cũng không phải ta mang đến, là chính bọn họ chạy tới, ta đang muốn chào bọn họ trở về, không nghĩ tới các ngươi tới. Thẩm Thu nhẹ a, ta cùng thủ hạ của ta chính là chính tai nghe được ngươi làm cho bọn họ đi vào nháo sự. Ngươi lại rảo biện cũng chưa dùng. Các ngươi đem cái này tiểu vô thường áp trở về hảo hảo thẩm vấn, đúng vậy, Thẩm Thu bên người hai. Cái đại vô thường dùng xiềng xích khóa trụ Liễu Minh Tề, Liễu Minh Tề chạy nhanh móc di động ra cấp. Nghệ cơ phát đi cầu cứu tin tức, nghệ cơ thu được tin tức sau. Thiếu chút nữa không bị Liễu Minh Lưu cấp tức chết, nàng là làm Liễu Minh Tề phóng quỷ nháo sự, nhưng không có làm Liễu Minh Lưu tự thân xuất mã phóng quỷ. Hiện tại hảo, bị người bắt được vừa vặn, nàng muốn như thế nào cho hắn giải vây. kế tiếp rất dài một đoạn thời gian liền nàng chính mình đều phải cẩn thận hành sự. Không thể lại tùy tiện lạn dùng quyền lợi bị Thẩm Thu bắt được nhược điểm, Thẩm Thu cũng không ngăn. Cản Liễu Minh Tề phát tin tức, cười lạnh nói, đem bọn họ mang về, đúng vậy, đại vô thường nhóm đè nặng Liễu Minh Tề bọn họ chui vào dưới nền. Đất Thẩm Thu hút điếu thuốc nói, ra tới, thi dịch từ đại thụ trong một góc bay ra tới. Hắc hắc cười nói, lão đại, Thẩm Thu dùng khói côn nhẹ gõ hắn đầu. Lần sau lại bởi vì điểm này chuyện nhỏ đem ta gọi tới. Ta cần phải sinh khí, thi dịch nghiêm túc nói. Lão đại, nghệ lão đại phái người đối phó nhà ngươi thủ hạ, cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa nghệ lão đại đều tự thân xuất mã. Ngươi nếu là không giúp chúng ta nơi nào đối phó được nghệ lão đại? Ngươi nói đúng đi, chỉ có ngươi tự thân xuất mã. Nàng mới không dám sằng bậy, dĩ nhiên biết nghệ cơ vì cái gì nhằm vào hắn sao? Lấy Thẩm Thu đối nghệ cơ hiểu biết, nếu không phải đối nàng ích sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay, cũng sẽ không xen vào việc người khác, càng khinh thường đi phó một cái so nàng quan cấp còn thấp quỷ sai, hắn chưa nói, chờ hắn trở về. Ngươi hỏi một chút hắn, ta đi về trước, lão đại, đi thong thả, Thẩm Thu rời đi sau. Thi dịch lập tức cấp Lăng Dĩ Nhiên phát đi tin tức, Lăng Dĩ Nhiên mới biết được thi dịch mời đến. Thẩm Thu hỗ trợ, bất quá, thi dịch mời đến Thẩm Thu là đúng. Bằng không lấy bọn họ năng lực không nhất định là nghệ cơ đối thủ, thi dịch chờ Lăng Dĩ Nhiên chờ. Lại Lăng ra, hỏi, Dĩ Nhiên, lão đại làm ta hỏi một chút ngươi, nghệ lão đại vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào ngươi? Lăng Dĩ Nhiên trầm khuôn mặt nói, ta hoài nghi nghệ cơ thích hình hàn, từ hắn nghe được nghệ cơ cùng liền cá đối thoại cùng nhìn đến. Nghệ cơ sờ hình hàn mặt thời điểm, hắn liền từng có như vậy suy đoán, bởi vì phía trước liền nghe Thẩm Thu nói qua nghệ cơ có yêu thích người. Sau lại đầu thay chuyển thế đi, tình huống cùng hình hàn tương phù hợp, hơn nữa nghệ cơ trong tay có Đông Nhạc nước thánh, hình hàn lại là Đông Nhạc đại đế. Liền khẳng định hắn ý tưởng, a, thi dịch sửng sốt, nghệ lão đại thích hình hàn. Sao có thể, nàng không phải sớm có yêu thích người sao? Hình hàn chính là nàng phía trước thích người, kia hình hàn đâu? Ở chuyển thế đầu thai trước sẽ không cũng thích nàng đi. Kia cũng quá cẩu huyết, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Không phải, ngươi đừng đoán mò, hình hàn kiếp trước là Đông Nhạc đại đế. Không được động tình, liền càng không thể có yêu thích người, thi dịch kỳ quái nói. Người như thế nào như vậy khẳng định, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn. Có một số việc còn không đến thời điểm nói cho ngươi, không nói liền không nói đi, thi dịch cũng. Không thèm để ý, ta trở về phòng đi tu luyện, hy vọng có một ngày có thể đánh thắng được hắc bạch vô thường. Ta đây liền không cần giống hôm nay như vậy uất ức chạy về địa phủ tìm lão đại hỗ trợ, Lăng Dĩ Nhiên cười nói, ngươi nói đúng, ta cũng muốn nỗ lực tu luyện, đêm nay nhìn đến có yêu ma công kích Đông Thị tập đoàn thời điểm. Cùng thi dịch giống nhau, cảm thấy chính mình thật sự thực vô dụng, thực phế vật, nếu là hắn có Đông Nhạc một nửa năng lực thì tốt rồi. Ít nhất có thể đem nghệ cơ giải quyết rớt, không nói. Ta đi trở về, thi dịch vô tâm tư nhìn đến Thẩm Thu bút ký. Trở lại phòng lập tức đả tòa tu luyện, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng mới mở mắt ra, hắn nhìn nhìn di động thượng thời gian cùng ngày. Phát hiện bọn họ đi vào dương gian cũng vài thiên, chính là một cái nhiệm vụ cũng không có làm, còn như vậy đi xuống, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng lười, hôm nay mặc kệ thế nào. Cũng muốn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đi tìm các yêu quái trốn tránh chỗ, thi dịch đi vào Lăng Dĩ Nhiên sân. Vào cửa liền cảm giác thực âm hàn, so ngày thường lãnh mấy chục lần không ngừng, hắn vội vàng chạy vào phòng, lấy, hắn vừa kêu một chữ, liền xem Lăng Dĩ Nhiên ngồi ở trên giường đả tọa, hắn lập tức im tiếng, ngồi vào một bên ghế trên chờ Lăng Dĩ Nhiên, chính là, hắn càng ngồi càng lạnh. Liền sắp chịu không nổi, thi dịch nhanh chóng đứng dậy. Chà sát cánh tay, kỳ quái, như thế nào sẽ như vậy lạnh? Ta đều là quỷ, như thế nào còn cảm thấy lạnh? hắn nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, lại thấy hắn thân thể kết băng, hắn thần sắc biến đổi. Dĩ Nhiên, ngươi làm sao vậy? Dĩ Nhiên, ngươi tỉnh tỉnh a? Dĩ Nhiên, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Thì Dịch duỗi tay muốn đi đem Lăng Dĩ Nhiên diêu tỉnh. Không nghĩ mới vừa đụng tới Lăng Dĩ Nhiên quần áo, liền có một cổ nhiệt lượng tập kích hắn đầu ngón tay. Năng đến hắn vội vàng thu tay lại. Ta thao, thân thể đều kết băng. Như thế nào sẽ như vậy năng? Hắn nhìn nhìn chính mình đầu ngón tay. Thế nhưng bị thiêu hủy một ít da thịt. Hắn khó có thể tin nhìn chính mình ngón tay. Nhìn nhìn lại Lăng Dĩ Nhiên. Phát hiện hắn hai má đỏ lên. Một bộ rất thống khổ bộ dáng. Ta dựa, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi có phải hay không ở tu luyện cái gì công pháp a? Như thế nào như vậy kỳ quái a? Quỷ cũng sẽ mặt đỏ. Thì Dịch không biết Lăng Dĩ Nhiên sao lại thế này. Gấp đến độ xoay quanh. Không biết muốn hay không đem Lăng Dĩ Nhiên dọn về địa phủ. Chính là hắn vừa rồi mới vừa đụng tới Lăng Dĩ Nhiên quần áo đã bị thiêu hủy một tiểu khối thịt. Nếu là đem cả người dọn đến địa phương, chính mình khẳng định sẽ bị đối phương thiêu không có. Hắn vẫn là viện binh đi lên tương đối thỏa đáng, thi dịch thân thể chìm vào dưới nền đất. Tiếp theo, lại phù xuống dưới, tiếp tục sốt ruột ở trong phòng đi tới đi lui. Ta không thể đi địa phủ viện binh, vạn nhất đem người tìm tới. Phát hiện Dĩ Nhiên luyện chính là vi phạm quy định công pháp. Ta đây chẳng phải là hại Dĩ Nhiên. Không được, không được, không thể đi tìm lão đại bọn họ. Ta đây phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Đông Nhạc thì Dịch lập tức móc ra di động. Gọi điện thoại cấp Đông Nhạc. Nhạc thúc, Dĩ Nhiên đã xảy ra chuyện, đang ở mở họp Đông Nhạc bỗng chốc đứng lên. Hắn làm sao vậy? Ta cũng không biết hắn làm sao vậy. Ngươi chạy nhanh tới tranh Lăng ra, không đợi Thi Dịch nói xong. Đông Nhạc lao ra phòng họp chủ quản nhóm hai mặt nhìn nhau. Tổng tài làm sao vậy? Như thế nào không rên một tiếng liền đi rồi? Đây là chưa từng có sự, chúng ta hội nghị muốn hay không tiếp tục a? Quan An Hòa Tất Hưu đối xem một cái, trừ bỏ Lăng ra hai vị tiểu tổ tông. Bọn họ đã nghĩ không ra còn có ai có thể làm cho bọn họ chủ tử cứ như vậy cấp. Tất Hưu đứng dậy nói. Hôm nay hội nghị tới trước nơi này. Chờ tổng tài trở về chúng ta lại tiếp tục. Đại gia đành phải đứng dậy rời đi. Quan Ninh lo lắng nói. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi theo nhìn xem. Tất Hưu lắc đầu. Chủ tử không có làm chúng ta đi theo. Chúng ta nếu là tự chủ trương chạy tới. Chọc chủ tử không cao hứng không nói, còn sẽ bị tấu một đốn. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ tin tức hảo. Nếu là chủ tử có yêu cầu, tuyệt đối sẽ kêu chúng ta, chỉ có thể như vậy, Lăng ra từ đường hậu viện. Đông Nhạc thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên phòng, Ti Dịch nhìn đến Đông Nhạc kích động nói. Nhạc thúc, người đã đến rồi, người mau nhìn xem Dĩ Nhiên làm sao vậy. Ta chưa từng có gặp qua như vậy hiện tượng, Đông Nhạc nhìn về phía giường đệm Lăng Dĩ Nhiên. Người sau một nửa thân thể kết băng, một nửa thân thể cháy. Hắn không khỏi cười, nhà của chúng ta Dĩ Nhiên muốn trưởng thành, DIY. Hết chương.